Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, chương 652, chăm mát. Theo bất luận cái gì góc độ đến cân nhắc, Tiền Thương Nhất đều sẽ lựa chọn trợ giúp Trương Văn Thạch vợ chồng. Một mặt là bởi vì tự thân không cần lo lắng nhận ác quỷ uy hiếp. Chỉ ít hiện tại không cần. Một phương diện khác cũng là vì phù hợp viên trường thanh nhân vật thiết lập. Theo Tiền Thương Nhất hiểu rõ đến tình huống đến xem, viên trường thanh là trọng nghĩa khí người, người bình thường còn sẽ ra tay cứu. Huống chi là tại viên trường thanh nghèo túng thời điểm thu lưu qua hắn Trương Văn Thạch. Nhưng bây giờ vấn đề là, nên như thế nào giúp? Nếu như ngay cả tình huống đều không hiểu rõ, Tiền Thương Nhất căn bản là không có cách làm ra chính xác phán đoán. Hắn hiện tại chỉ có thể thông qua người khác trong con mắt cái bóng đến quan sát nhà này từ lâu. Thế cục bây giờ, nhưng này một biện pháp tính hạn chế quá lớn, tầm mắt có giới hạn, làm ra thời gian phản ứng quá dài, không cách nào thu hoạch được thanh âm tin tức trở lên này một ít, đều sẽ đối với kế tiếp chạy trốn tạo thành ảnh hưởng. Trương huynh, người yên tâm, ta nhất định sẽ mang các ngươi ra ngoài. Tiền Thương Nhất đầu tiên cho Trương Văn Thạch hai người ăn viên thuốc an thần, nhưng ta nhìn không thấy những cái kia kinh khủng quỷ quái. Cho nên các ngươi nhất định phải đem các ngươi chứng kiến hết thảy đều nói cho ta. Trương phu nhân, vì hài tử an toàn, trước tiên có thể đem hắn giao cho ta. Nói đến đây, Tiền Thương Nhất đưa tay. Lúc này Trương Tài Khứ cùng ta gặp phải tình huống hẳn là đồng dạng. Khác biệt duy nhất chính là hắn hiện tại không có tự chủ năng lực hành động. Kết hợp với địa ngục điện ảnh cho nhắc nhở, có thể Trương Văn Thạch vợ chồng hai người chết đã là kết cục đã định. Tuy nói không nhất định chết ngay bây giờ, nhưng luôn luôn có này một khả năng. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Bàng Oánh Tú nghe được Tiền Thương Nhất lời nói phi thường do dự. Nàng nhìn thoáng qua trượng phu của mình. Giao cho Trường Thanh đi. Phu nhân, ngươi còn không yên tâm hắn sao? Trương Văn Thạch rất tín nhiệm Tiền Thương Nhất. Trên thực tế, bọn họ cũng chỉ có thể tín nhiệm Tiền Thương Nhất. Chỉ ít trước mắt, Tiền Thương Nhất là bọn họ duy nhất đáng tin cậy người. Tiếp nhận Trương Tài Khứ về sau, Tiền Thương Nhất liền muốn cầu hai người giản lược thuyết minh Tửu Lâu phía trước chuyện phát sinh. Trước đây không lâu, Tửu Lâu bắt đầu lay động, động tĩnh rất lớn, làm chúng ta dự định đi ra ngoài thời điểm, Tửu Lâu cửa lớn bỗng nhiên đổ sụp, sắp xuất hiện miệng phá hỏng. Chỉ chốc lát, không biết từ chỗ nào chui ra một ít ghê tởm tiểu quỷ. Này chút tiểu quỷ khí lực cường đại vô cùng, đuổi theo phụ cận người xé rách. Chỉ cần bị bắt lại, trên người liền sẽ bị giật xuống một miếng thịt. Chấm ngoặc kép, nói chuyện đồng thời, Trương Văn Thạch vẫn tại trái phải nhìn quanh. Hiện tại tiểu quỷ ở đâu? Có bao nhiêu? Tiền Thương Nhất hỏi. Trương Văn Thạch đưa tay phải ra, liên tiếp chỉ 9 lần. 9 cái, này 9 cái tiểu quỷ một mực tại ăn thịt, lại đều không có tới gần Trương Văn Thạch vợ chồng ý tứ. Ngay tại hai người đối thoại trong vài giây, mặt đất đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Nguyên bản tại từng cái bàn ăn trong lúc đó bận trước bận sau trưởng quỹ lúc này căn bản nhìn không thấy nửa cái bóng người, giống như cho tới bây giờ liền không có tồn tại qua đồng dạng. A, sau lưng truyền đến hét thảm một tiếng, là Vương Tiêu Đầu tiếng kêu. Làm Tiền Thương Nhất quay đầu thời điểm, phát hiện Vương Tiêu Đầu chính quẳng xuống mặt đất. Phía trước lúc uống rượu hắn uống đến tối hoan, hiện tại đã say bất tỉnh nhân sự. Nếu như không phải tình huống đã nguy hiểm đến tính mệnh, hắn hiện tại có thể đã nằm dạp trên mặt đất nằm ngáy o o. Vừa rồi gào thảm nguyên nhân là bắp chân của hắn đã mất đi một miếng thịt. Không hề nghi ngờ là bị tiểu quỷ kéo. Cứu mạng, cứu mạng. Vương Tiêu Đầu biểu lộ sợ hãi, hai tay lung tung vung, tựa hồ bị dọa đến không rõ. Giờ khắc này, trong đầu của hắn, sở hữu võ học chiêu thức đều quên mất không còn một mảnh. Chỉ còn lại bản năng cầu sinh. Có thể uống rượu quá độ hắn đã mất đi chạy trốn năng lực. Hoảng hốt trong lúc đó, Vương Tiêu Đầu cảm giác trên đầu của mình nằm sấp thứ gì. Hắn ép buộc chính mình trợn to hai mắt, thấy được mấy cái tiểu quỷ chính ghé vào trên đầu của hắn. Một giây sau, đỉnh đầu của hắn xương xoay tròn bay về phía bầu trời. Tại đến điểm cao nhất về sau bắt đầu rơi xuống. Một màn này, thật sự phát sinh ở tiền thương nhất trước mắt. Phía trước bị sốc lên xương sọ người khoảng cách khá xa. Còn nhìn không rõ lắm, nhưng lúc này lại không đồng dạng. Tất cả mọi thứ đều có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Bao gồm lúc này Vương Tiêu Đầu dần dần bị nuốt não. Bởi vì chỉ có thể nhìn thấy Vương Tiêu Đầu não mà nhìn không thấy tiểu quỷ. Cho nên tại tiền thương nhất trong tầm mắt, Vương Tiêu Đầu não tựa như đang bị ăn khối lớn thạch đồng dạng. Từng chút biến mất trong không khí. Giờ phút này Vương Tiêu Đầu hai mắt đã thất thần. Tựa hồ đã mất đi năng lực suy tính. Hắn không dãy giụa nữa. Tựa như tiếp nhận chính mình vận mệnh gia súc. Không được bao lâu, loại tình huống này cũng đem phát sinh ở Trương Văn Thạch cùng bà Ngoánh Tú trên người. Tiền thương nhất nhìn hai người một chút. Hắn phát hiện hai người biểu lộ có chút khó chịu. Hiển nhiên là bị buồn nôn đến. Nhưng lại không có bất kỳ cái gì nôn mửa xu thế. Thấy được một màn này, tiền thương nhất trong lòng có chút nghi hoặc. Cho dù là gặp qua nhiều khủng bố chẳng cảnh ta đều có rất nhỏ cảm giác khó chịu. Vì cái gì một mực trải qua bình tĩnh sinh hoạt Trương Văn Thạch hai người lại cũng chỉ so với ta. Nghiêm trọng một điểm, bọn họ nhìn thấy một màn này hẳn là trực tiếp nôn mửa mới đúng. Cho dù có tiểu quỷ che chắn ánh mắt, có thể gần như vậy tình huống dưới. Căn bản không ảnh hưởng được cái gì. Chẳng lẽ nói là kết hợp phía trước suy đoán. Chỉ sợ chạy trốn phương pháp cũng không phải là tại còn lại địa phương. Mà là tại chính bọn hắn trên người. Bọn họ là ăn sương mù bên trong đồ ăn mới có thể thấy được kinh khủng quỷ quái. Như vậy bị bọn họ ăn vào đi đồ ăn có thể cũng không phải là có thể tiêu hóa đồ ăn. Mà là một loại nào đó đồ vật đặc biệt. Đã không cách nào tiêu hóa. Vậy nói rõ liền có một lần nữa phun ra khả năng. Có thể. Đây chính là có thể làm cho những người này sống sót biện pháp. Hiện tại, ta cần đi trước xác nhận một phen. Nghĩ tới đây, tiền thương nhất không có tùy tiện hành động, mà là trước tiên cho Trương Văn Thạch hai người phòng hờ. Trương huynh, có lẽ là bởi vì các ngươi ăn sương mù bên trong đồ ăn, cho nên mới sẽ nhìn thấy lần này kinh khủng cảnh tượng. Nếu như có thể phun ra, chấm ngoặc kép, hắn trước tiên đưa ra điểm này. Trương Văn Thạch cùng bà Ngoánh Tú sau khi nghe trên mặt đều lộ ra phi thường kỳ quái biểu lộ. Còn không có ý thức được sao? Không đúng, hẳn là ảo giác nguyên nhân. Tựa như ta vừa rồi tại mộc lều bên trong mới ý thức tới tiểu thanh cái chán nhánh cây không thấy. Đồng dạng, đây là có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng ý thức ảo giác. Tiền thương nhất nghĩ thầm, ta muốn xé ra Vương Tiêu Đầu bụng nhìn xem. Hai người các ngươi chớ loạn động. Không lãng phí thời gian nữa. Tiền thương nhất sau khi nói xong quay người hướng Vương Tiêu Đầu vị trí đi đến. Lúc này Vương Tiêu Đầu còn không có hoàn toàn chết đi. Tiền thương nhất tay trái ôm Trương Tai Khứ. Tay phải dẫn theo đao. Trực tiếp bổ về phía Vương Tiêu Đầu bụng. Cắt cường tráng phần bụng cơ bắp về sau. Tiền thương nhất tìm được Vương Tiêu Đầu dạ dày. Kỳ quái. Ta nhớ được hắn ăn thật nhiều. Vì cái gì trong dạ dày giống như căn bản không có cái gì này nọ. Tiền thương nhất trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Không do dự nữa. Hắn đem Vương Tiêu Đầu dạ dày cắt. Tiếp theo hắn thấy được dạ dày bên trong chui ra 4-5 đầu toàn thân che kín con mắt màu ngà sữa côn trùng. Đám côn trùng này bại lộ trong không khí sau không ngừng nhúc nhích. Tựa hồ biết mình bại lộ đồng dạng. Trăm mắt trùng. Là trăm mắt trùng, một vị kiến thức rộng rãi người gặp được này một ít kinh khủng côn trùng sau cao giọng hô to. Bất quá không quản là cái gì trùng, tiền thương nhất cũng không tính để bọn chúng tiếp tục sống sót. Hắn nhấc lên tay phải đao, rất mau đem sở hữu trăm mắt trùng đều chia ra làm hai. Ta nghe nói nuốt hơn trăm mắt trùng người có thể thấy được đến từ địa ngục ác quỷ. Người kia lại kêu một câu, quả nhiên là dạng này. Tiền thương nhất dẫn theo đao đi đến Trương Văn Thạch trước người. Trương huynh, vô luận biện pháp gì đều được. Ngươi cùng phu nhân của ngươi đều phải đem trăm mắt trùng phun ra. Nếu không Trường Thanh cũng không giúp được các ngươi. Nhưng, Trương Văn Thạch vẫn như cũ rất do dự. Có thể gây ảo ảnh sương mù cùng có thể thấy được địa ngục ác quỷ trăm mắt trùng hỗn hợp lại cùng nhau. Lúc này mới vừa xuất phát một ngày a. Đến tột cùng còn có bao nhiêu chuyện quỷ dị vật còn tại trên đường chờ lấy. Tiền Thương Nhất có chút cảm thán. Đã Trương Huynh không nguyện ý. Vậy thì do ta động thủ tốt. Nói xong, Tiền Thương Nhất ném đao trong tay. Trên mặt ý cười hướng Trương Văn Thạch đi đến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.